Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, phần 73, chương 73 8 từ lão bà trên người đã vô pháp đạt được khoái cảm. Bị bằng hữu mời đi thần bí biệt thự tác giả tưởng lời nói. Báo động trước, báo động trước, báo động trước, chương sau Tống tiên sinh muốn tham gia bạc bò. Nhiều người kịch liệt vận động, lôi khu bảo tử nhóm tốc tốc tránh lui, chờ viết xong bạc bò. Hạ tiếp theo chính là cô em vợ Lạp. Nếu đại gia có muốn nhìn ngạnh có thể cho ta nhắn lại hoặc là đến Weibo tìm ta. Đường Tống Minh cùng Diêu Lộ đi công tác trở về lúc sau. Hai người lại không nhắc tới đêm đó sự tình. Diêu Lộ là cái phi thường người thông minh. Nàng biết nếu đem sự tình bại lộ ra tới, nàng cũng không thể được đến quá nhiều chỗ tốt, thậm chí sẽ thừa nhận rất nhiều nghị luận. Hơn nữa, đối nàng tới nói, cùng Tống Minh cộng độ như vậy một cái điên cuồng đêm xuân, cũng đã là nhiều ít nữ nhân tha thiết ước mơ. Như vậy cũng như vậy đủ rồi, nhưng Tống Minh trong lòng lại có chút chú ý. Rốt cuộc một cái chưa lập gia đình nữ cấp dưới, cùng chính mình đi công tác, đã xảy ra chuyện như vậy. Tuy rằng nàng thoạt nhìn bị chính mình thao thật sự sảng thực hưởng thụ, nhưng chung quy là bởi vì xuân dược nguyên nhân dẫn tới. Hắn suy tư thật lâu sau, cuối cùng nói cho Diêu Lộ bộ môn lãnh đạo, cái này công nhân công tác năng lực không tồi, có thể nói thêm rút trọng dụng. Này xem như hắn có thể làm bồi thường, ngắn ngủn một tháng thời gian. Hắn cõng lão bà liên tục xuất quỹ hai lần. Tống Minh trong lòng tràn ngập đối lão bà áy náy. Chọn cái có rảnh nhật tử, hắn mang theo lão bà đến bên ngoài ăn đốn giá cả xa xỉ bữa tiệc lớn. Lại cho nàng mua không ít nàng thích đồ vật. Làm chính hắn nội tâm bồi thường, lão bà cười hỏi hắn. Như thế nào đột nhiên hoa nhiều như vậy tiền? Chẳng lẽ là trộm làm thực xin lỗi chuyện của nàng? Hắn nói dối phía trước hạng mục hồi khoản, cầm không ít, kế tiếp lại cầm tân hạng mục, đỉnh đầu thực dư giả. Lúc này mới viên qua đi, về đến nhà sau, hai người ngồi ở trên sofa nhìn điện ảnh. Tống Minh chậm rãi đem bàn tay vào lão bà trong quần áo, tiếp theo thò lại gần hôn nàng. Hắn tay ở nàng hai vú thượng tùy ý mà xoa chảo. Kéo qua tay nàng đặt ở chính mình háng gian. Hắn dương vật đã ngạnh lên. Không biết là xuất phát từ bồi thường tâm lý, vẫn là tiệm cơm đồ ăn ăn nhiều muốn ăn ăn cơm nhà tâm lý. Hắn cảm thấy hắn đêm nay dục vọng phi thường tràn đầy. Muốn đem lão bà đè ở dưới thân hung hăng mà đùa bỡn thao làm. Tống Minh vài cái liền đem lão bà trên người quần áo lột sạch, lão bà nói phải về phòng, nhưng hắn đè lại nàng, liếm hút nàng vú, dùng tay cùng dương vật thay phiên khiêu khích nàng âm hộ huyệt. Ở nàng kiều xuyễn liên tục, dâm thủy tràn lan thời điểm, liền đem dương vật cắm vào nàng huyệt, từ chậm đến mau mà thao làm lên, phía trước hai người làm tình tiết tấu đều là tế thủy trường lưu. Hình rất ít có kịch liệt điên cuồng thời điểm, nhưng là hôm nay Tống Minh thao làm sao ngày thường đều phải tàn nhẫn. Dương vật điên cuồng mà đảo lộng lão bà âm hộ động, đồng thời ghé vào trên người liếm cắn nàng vú, giống phía trước hắn đối đãi Diêu Lộ cùng Hướng Nhân giống nhau. Tùy ý mà dùng sức chảo xoa, ân a, ngươi hôm nay như thế nào như vậy dùng sức? Lão bà tiếng rên rỉ so ngày thường lớn chút, duỗi tay câu lấy cổ hắn, thích sao? Lão bà, có thích hay không ta như vậy thao ngươi? Làm ngươi bước, Tống Minh thô xuyễn, cố ý hỏi hạ lưu vấn đề, chờ mong nàng có thể giống mặt khác hai nữ nhân giống nhau. Tào lãng mà đáp lại hắn, ân, thích, a, ân, nàng động tình mà rên rỉ. Đáng tiếc cũng chỉ có rên rỉ, cũng không có thể nói ra Tống Minh chờ mong trung dâm từ diễm ngữ. Tống Minh có chút thất vọng. Phía trước tăng vọt tính dục cũng giáng xuống không ít, tuy rằng cuối cùng lão bà vẫn là hắn thao đến run rẩy mà tới rồi cao trào. Nhưng đối với chính hắn tới nói, cơ hồ tương đương là làm qua loa, hoàn toàn không có tận hứng. Sau này mấy ngày, Tống Minh đều có chút thất thần. Hắn vẫn luôn suy nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì hai lần xuất quỹ yêu đương vụng trộm quá mức kịch liệt kích thích, dẫn tới hắn ngạch giá trị biến cao, cho nên cùng lão bà phu thê sinh hoạt đã không thể lại thỏa mãn hắn. Hắn không nghĩ lại xuất quỹ, chính là từ nay về sau, lão bà còn có thể thỏa mãn hắn sao? Liền ở hắn miên man suy nghĩ thời điểm, một tái lão hữu liên hệ hắn, nói gần nhất phát hiện hảo nơi đi, ước hắn buổi tối ăn cơm uống rượu. Hắn nghĩ có lẽ thả lỏng hạ tâm tình cũng không tồi. Liền đáp ứng rồi, buổi tối, Tống Minh cùng lão hữu Trần Thành chạm mặt, trong bữa tiệc mấy chén xuống bụng, Trần Thành thần bí hề hề mà đối Tống Minh nói, ai, ngươi còn nhớ rõ chúng ta đại học khi cái kia đồng học Lý Nhân sao? Nhớ rõ, đại học thời điểm chỉ biết đọc sách, ngốc đầu ngốc não, ha ha, nhân ra hiện tại nhưng không giống nhau, đọc sách đọc đến trở nên nổi bật, bên người nữ một đống lớn, chơi đều chơi bất quá tới, người hâm mộ. Tống Minh nhấp một ngụm, nhàn nhạt mà cười, người lại không phải không có lão bà. Trần Thành tả hữu nhìn xung quanh hạ. Hạ giọng nói, kết hôn đều đã bao nhiêu năm, nàng lại không yêu chơi đa dạng, nói thật có điểm nị. Cùng ngươi nói câu thật sự, gần nhất ta vẫn luôn ở đi theo Lý Nhân chơi hắn những cái đó nữ. Ngươi đừng nói, mẹ nó, một cái so một cái hăng hái, ngươi muốn hay không cùng nhau tới, Lý Nhân còn nhớ rõ ngươi đâu. Tống Minh không thể tin tưởng mà nhìn hắn. Ngươi điên rồi, sách, ngươi cùng lão bà ngươi kết hôn cũng rất nhiều năm đi. Ngươi nói thành thật lời nói, không nị sao, không nghĩ chơi điểm kích thích. Trong nhà đồ ăn lại hương, có đôi khi cũng muốn đi ra ngoài cải thiện một chút khẩu vị, đối mặt Trần Thành truy vấn. Tống Minh trầm mặc, Trần Thành đơn giản nói mấy câu. Nói chúng rồi hắn tâm sự, hắn đã đối lão bà lòng mang áy náy, chính là đồng thời, thân thể hắn trải qua lần trước cùng lão bà giao hoan sau. Lại ở khát cầu kích thích, Trần Thành xem hắn không nói lời nào. Biết hắn có chút dao động, liền cười xấu xa cho hắn đã phát cái địa chỉ, nói, cuối tuần ta sẽ cùng Lý Nhân đến cái này địa chỉ đi. Ngươi nếu nghĩ kỹ rồi, đến lúc đó trực tiếp lại đây là được. Tống Minh nhận lấy địa chỉ. Thay đổi đề tài, hai người tiếp tục đem rượu ngôn hoan, thẳng đến đêm khuya mới cáo biệt từng người về nhà. Mấy ngày kế tiếp, Tống Minh lại cùng lão bà làm vài lần. Trong lúc này hắn đều ý đồ dẫn đường nàng càng phóng đáng, càng tao lãng một ít, nhưng nàng lại vẫn là cùng thường lui tới giống nhau. Chỉ có chút ân ân a a rên gì, thân thể thượng cũng không có quá nhiều chủ động đón ý nói hùa, lại kết thúc một lần làm Tống Minh không quá tận hứng tình ái lúc sau. Lão bà dựa vào trên vai hắn nặng nề ngủ, mà hắn lại nhìn trần nhà phát ngốc. Hắn thực xác định lão bà ở trong lòng hắn vị trí vẫn là không thể thay thế. Chính là thân thể hắn hiện tại xác thật đã vô pháp từ trên người nàng được đến thỏa mãn cùng vui sướng, tính cùng ái. Có lẽ xác thật là có thể tách ra. Cuối tuần, Tống Minh đi tới Trần Thành cho hắn cái kia địa chỉ. Phát hiện nơi này là một căn biệt thự. Hắn ấn vang lên đại môn bên chuông cửa. Qua một hồi lâu, trong phòng đi ra một cái chỉ ăn mặc nội y quần. Bên ngoài che chở một kiện sa mỏng thần bào đại nãi mỹ nữ. Cho hắn mở cửa, lôi kéo hắn liền hướng trong phòng đi. Cười quyến rũ nói, là Thành ca kêu ta ra tới tiếp ngươi, tương đương ngươi chính là Tống Tổng đi. Thành ca cùng nhân ca đã ở bên trong chờ ngươi thật lâu, tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.